Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, Đế Thích Thiên Vương Kinh. Converter, Dark Hero bọn hắn đi vào Đế Thích Thiên cảnh miếu thờ. Nơi này là Đế Thích Thiên Vương Phật cung khuyết. Đế Thích Thiên cảnh cũng có được không ít Phật quốc. Lễ kính cung phụng tôn này Phật tổ. Có không ít tỳ khâu ni tại trong miếu thờ hành tẩu. Nhìn thấy bọn hắn tới, tiến lên chào, Đế Thích Thiên Vương Phật phất phất tay, để bọn hắn xuống dưới. Hai con người sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Tần Mục, chờ đợi hắn đáp lời. Hắn hiển nhiên là cái người cô đơn, cũng không có thu đệ tử. Ở nơi này tỳ khâu ni hẳn là những Phật quốc kia thái tử hoặc là công chúa. Đến đây học tập Phật Pháp, Đế Thích Thiên Vương Phật mặc dù cũng truyền thụ cho bọn hắn Phật Pháp. Nhưng thường thường là nhất thời cao hứng mới bắt đầu bài giảng. Bất quá cứ việc những thái tử công chúa này không phải đệ tử của hắn. Nhưng thực lực tu vi đều là không yếu. Không thể so với những Phật tử chết ở trong tay Tần Mục kia yếu đi. Nghĩ đến là bởi vì Đế Thích Thiên Vương Phật tạo nghệ thực sự quá cao nguyên nhân. Cho dù là cao hứng truyền lại, cũng là cực kỳ cao thần pháp môn. Tần Mục suy nghĩ một lát, nói, ta có thể mở ra Thừa Thiên Chi Môn, đưa ngươi vào nhập U Đô. Lấy phương Phật thực lực nghĩ đến có thể nhục thân xuyên qua Thừa Thiên Chi Môn. Sẽ không bị lấy đi nguyên thần. Bất quá, hắn chần chờ một chút, tiếp tục nói, bất quá, ta lúc trước giết rất nhiều Phật tử, sau đó một ta khác liền giải phong. Ta cảm thấy có thể sẽ là một ta khác trốn ở phía sau cửa chuẩn bị ăn người. Vương Phật phải chăng có thể đánh bại một ta khác? Đế Thích Thiên Vương Phật nháy mắt mấy cái, nhớ tới bị ô nhiễm đến ô chọc không chịu nổi đại phạm thiên cảnh. Cẩn thận suy nghĩ một lát, vỗ tay cười nói, ta hiểu được, thổ bá phong ấn một người khác, là đem U Đô lấy ra một khối, đem hắn giam ở trong đó, mà đổi thành một cái ngươi cũng có đại pháp lực, xoán cải thần thông của ngươi, để Thừa Thiên Chi Môn kết nối không phải U Đô, mà là thổ bá trấn áp hắn địa phương. Kể từ đó, người giết những thần thông giả kia nguyên thần liền sẽ bị hắn lấy ra. Ăn hết, ta nếu là thông qua Thừa Thiên Chi Môn tiến vào U Đô, tất nhiên sẽ xuất hiện tại trấn áp hắn mảnh đất kia mà không phải U Đô. Tần Mục con mắt thứ ba chỗ, sâu, một mảnh đại lục trôi nổi. Đó là thổ bá lấy ra trong cửu khúc chi giác của mình một mảnh đại lục luyện chế mà thành. Nếu như ở trên cao nhìn xuống quan sát phiến đại lục này, liền có thể nhìn ra là một khối ngọc bội hình dạng, mà lại trong đó dãy núi xu thế hoàn toàn là chữ Tần. Một cái cự hình hài nhi bị vây ở chữ Tần trung ương, không cách nào đào thoát ra ngoài. Trên không còn có một tôn đại Phật như ẩn như hiện trấn áp ở nơi đó. Cự anh kia ngồi dưới đất, ngắn cánh tay chân ngắn, mơ hồ nghe được Đế Thích Thiên Vương Phật lời nói, không khỏi giận dữ, y y nha nha nói, bại hoại, đại phôi đàn, kéo đầu ăn hết ngươi đại phôi đàn, thì ra là thế. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, thất thanh nói, khó trách ta mỗi giết một vị Phật tử, đều cảm giác được tu vi nguyên khí của mình lại thâm hậu một phần. Nguyên lai là một ta khác mượn cơ hội thôn phệ Phật tử nguyên thần để phá trừ phong ấn. Ta tăng lên nguyên khí, hẳn là hắn tiết lộ ra ngoài nguyên khí. Hắn tại kiếm chọn Phật giới mấy trăm vị Phật tử lúc, đã cảm giác được không thích hợp chỗ. Khi đó nguyên khí của hắn thời thời khắc khắc ở vào trạng thái đỉnh phong. Không chỉ có nguyên khí không có tiêu hao, thậm chí còn không nhỏ tăng phúc. Nghĩ đến lúc ấy chính là trong cơ thể hắn một cái khác ý thức Tần Phượng Thanh. Trốn ở Thừa Thiên Chi Môn sau chờ lấy những Phật tử kia nguyên thần đưa tới cửa. Ăn đến quên cả trời đất. Lúc đó, Tần Mục là một mực mở ra Thừa Thiên Chi Môn chiến đấu. những vật tử kia nguyên thần chỉ sợ đều rơi vào một chính mình, khác trong miệng. Xem ra sau này không thể tùy tiện mở ra thừa thiên chi môn. Nếu không đem một ta khác phóng xuất, ta cũng khống chế không nổi chính ta. Tần Mục thầm nghĩ, Đế Thích Thiên Vương Phật nói, ta nếu là từ thừa thiên chi môn tiến vào U Đô, tất nhiên sẽ xuất hiện ở mảnh đại lục phong ấn này. Thổ bá phong ấn ngay cả ta đều sẽ bị trấn áp. Còn có sư huynh phong ấn, cũng sẽ vượt trên tới. Khi đó, ta chưa hẳn có thể đánh được ngươi. Phương pháp này không được. Ngươi là có hay không còn có những phương pháp khác? Tần Mục suy nghĩ một lát, nói, ta có thể kiến tạo một cái linh năng đối thiên kiều. Cùng Thái Hoàng Thiên linh năng đối thiên kiều kết nối, đả thông Phật giới cùng Thái Hoàng Thiên, để năng lượng đối thiên. Kể từ đó chúng ta liền có thể thông qua linh năng đối thiên kiều đi vào Thái Hoàng Thiên. Đồng thời duy trì lưỡng giới năng lượng cân bằng. Bất quá, để tránh thiên đình truy xét đến Thái Hoàng Thiên, chúng ta cần tại truyền tống thời điểm ra đi đem Đế Thích Thiên cảnh linh năng đối thiên kiều hủy. Đi, Đế Thích Thiên Vương Phật nhãn tình sáng lên, cười nói, việc này đơn giản, ta lưu lại một đạo thần thông, có thể cho chúng ta bị truyền tống rời đi Đế Thích Thiên cảnh lúc lại bộc phát. Phá hủy linh năng đối thiên kiều. Còn có một chút, Tần Mục tính toán nói, linh năng đối thiên kiều các loại phương trình, phù văn tính toán, cấu tạo, ta chỗ này có chuẩn bị phần bản vẽ. Bất quá kiến tạo linh năng đối thiên kiều là một cái công trình vĩ đại. Bên cạnh ta không có nhiều như vậy vật liệu, cũng không có luyện chế bảo vật nhân thủ. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, ngươi chỉ cần đem bản đồ giấy cho ta, kiến tạo ra được với ta mà nói không khó. Tần Mục lấy ra giấy bút, nói, ta trước liệt ra cần vật liệu, còn xin Vương Phật tiến đến chuẩn bị. Hắn nâng bút viết nhanh, rất nhanh hàng ra giấy đến hơn 10 trang vật liệu. Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn một chút, vật liệu chủng loại không nhiều, nhưng là mỗi loại vật liệu cần thiết số lượng ngược lại là rất nhiều. Những tài liệu này ta Đế Thích Thiên cảnh có, ta ngày bình thường cất một chút, bất quá không được đầy đủ, còn cần từ những Phật quốc kia trong quốc khố lấy ra một chút. Đế Thích Thiên Vương Phật lập tức rời đi, nói, người trước chuẩn bị kỹ càng bản vẽ, ta thông chi Đế Thích Thiên cảnh Phật quốc, để bọn hắn hiến đi lên cần thiết vật liệu. Tần Mục đem trong thao thiết đại của mình bản vẽ dành trước lấy ra, chất thành một đống, đây là hắn nhiều năm dưỡng thành thói quen tốt, luôn yêu thích nhiều chuẩn bị một phần. Hắn cùng Hắc Hổ Thần tính ra linh năng đối thiên kiều bản vẽ. Bởi vì quá mức quý giá, cho nên Tần Mục sao chép một phần thả trong thao thiết đại bảo tồn. Ngoại trừ hắn nơi này có linh năng đối thiên kiều bản vẽ, Duyên Khang quốc sư bên kia cũng sao chép một phần. Cũng là nhiều năm dưỡng thành thói quen tốt, cũng không lâu lắm, Đế Thích Thiên Vương Phật trở về, nhìn thấy thật dày bản vẽ đắp lên thành tường, không khỏi giật nảy mình. Thất Thanh nói, nhiều như vậy. Tần Mục cười nói, Vương Phật, người đưa người Lăng Tiêu chân kinh truyền cho ta, ta trước lĩnh hội, người nghiên cứu một chút bản vẽ. Chờ đến vật liệu đưa tới liền có thể chế tạo linh năng đối thiên kiều. Đế Thích Thiên Vương Phật dò xét những bản vẽ này, trong lòng có chút bỡ ngỡ, lấy ra một bản thật mỏng sổ ném cho hắn, nói, đây là ta Đế Thích Thiên Vương Kinh, ngươi trước nhìn, ta đến nghiên cứu bản vẽ. Tần Mục mở ra, chỉ có tầm 10 trang. Thất Thanh nói, ít như vậy. Công pháp của ta từ tâm, không có nhiều như vậy đại đạo lý, ta cầu là chữ như châu cơ. Đế Thích Thiên Vương Phật nói đến đây, lấy ra chồng chất như núi Phật Kinh, âm vang rơi ở trước mặt Tần Mục, nói, đây là trong công pháp của ta, mỗi một cái như châu cơ chữ chú thích. Tần Mục nhìn lên thư sơn, đầu lớn như cái đấu, quay đầu nhìn một chút vị này tuổi trẻ Phật tổ. Đế Thích Thiên Vương Phật cũng nhìn một chút trước mặt chồng chất thành tường bản vẽ. Quay đầu hướng hắn nhìn tới. Tần Mục thử dò xét nói. Vương Phật, nếu như lẫn nhau tổn thương mà nói, chỉ sợ chúng ta đều không thể còn sống rời đi Phật giới. Hắn từ bản vẽ trong tường rút ra mười mấy trang bản vẽ, nói, đây là linh năng đối thiên kiều chủ thể. Ngươi luyện tốt chủ thể, ta liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ lạc ấn phù văn ấn ký. Dạng này liền đơn giản rất nhiều. Đế Thích Thiên Vương Phật cười ha ha, vùng tay áo lắc một cái. Thư Sơn biến mất không thấy gì nữa, lấy ra một chuỗi Phật châu treo ở Tần Mục trên cổ. Cười nói, ngươi nếu là nhìn những Phật kinh này, mấy chục năm mới có thể xem hết ngộ ra. Bất quá ta thường ngày lúc tu luyện, luyện liền chuỗi Phật châu này, là dùng trí tuệ của ta luyện. Ngươi đeo tại trên cổ liền có thể xem hiểu Đế Thích Thiên Vương kinh này. Không cần đi xem những Phật kinh này. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Hai người nhìn nhau, cười ha ha. Tần Mục mang theo Phật châu lại nhìn quyển Đế Thích Thiên Vương kinh hơi mỏng kia. Chỉ thấy phía trên mỗi một cái phạn văn đập vào mắt liền hóa thành không gì sánh được phức tạp tin. Tức tràn vào trong đầu. Trong mỗi một chữ tích chứa tin tức to lớn đơn giản như là chân long xào huyệt long ngữ đồng dạng. Lượng tin tức to lớn. Trong Đế Thích Thiên Vương kinh công pháp, cùng trong chân long xào huyệt tổ long thái huyền công so sánh, phải kém hơn một hai phần, nhưng cũng không thể coi thường, là cực kỳ cường đại pháp môn. Pháp môn này tại trên việc nguyên thần rèn luyện trí tuệ tinh luyện, có chỗ cực kỳ bất phàm, mà nhục thân chiến đấu pháp môn, càng là siêu quần bạt tụy. Tổ long thái huyền công là đế tọa cấp độ công pháp. Đế Thích Thiên Vương kinh kém một hai phần thì là lăng tiêu cấp độ công pháp. Bất quá tổ long thái huyền công bởi vì là long tộc công pháp, đối với Tần Mục tới nói tác dụng không lớn, mà Đế Thích Thiên Vương kinh tác dụng liền không phải chuyện đùa. Mấu chốt nhất chính là môn công pháp này đúng như là Đế Thích Thiên Vương Phật nói, dễ dàng vào tay, tinh dũng mãnh tiến. Tu luyện làm ít công to, tốc độ tăng lên thật nhanh. Tần Mục lĩnh hội một phen, trí tuệ châu không ngừng xoay tròn. Rất nhanh hắn liền đem Đế Thích Thiên Vương kinh công pháp tổng cương học được. Lập tức thôi động, thời gian dần qua sau đầu hiện ra một đạo quang luân. Chậm chậm xoay tròn, hắn lập tức cảm giác được các loại Phật pháp phù văn không ngừng lạc ấn tại bên trong máu thịt, trong xương cốt, trong thần tàng, trong nguyên thần của bản thân, để hắn nhục thân nguyên thần không ngừng tăng lên, mà lại môn công pháp này cùng tổ long bát âm kết hợp. Đối với nhục thân cùng nguyên thần tăng lên càng nhanh, càng mạnh, càng kỳ diệu hơn địa phương thì tại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình từng cái suy nghĩ. Những tạp niệm kia tựa hồ biến thành từng cái thật nhỏ hạt châu, không ngừng tại trong suy nghĩ của hắn lưu động, để hắn có thể rõ ràng làm ra ưu khuyết phán đoán. Ta nếu là làm từng bước tu luyện, chỉ sợ dài ngắn mấy chục năm, ta liền có thể thành Phật làm tổ. Bất quá ta cũng không muốn làm tăng nhân. Đế Thích Thiên Vương kinh hay là chỉ có thể tham khảo trong đó hữu dụng chỗ, hay là chọn nó ưu giả, dung nhập vào trong bá thể tam đan công của ta. Tần Mục thầm nghĩ, qua nửa ngày, Đế Thích Thiên Cảnh rất nhiều Phật quốc đưa tới linh năng đối thiên kiều cần thiết vật liệu. Đế Thích Thiên Vương Phật vung tay lên một cái, vô số ngọc thạch lơ lửng, ở giữa không trung cắt mài chỉnh tề. Ngọc thạch điệp ra, rất nhanh dựng ra một cái cỡ lớn tế đàn. Đế Thích Thiên Vương Phật lại phi tốc luyện chế các loại bộ kiện, trực tiếp rèn đúc thành hình, tạo thành linh năng đối thiên kiều chủ thể. Tần Mục ngay tại lĩnh hội nghiên cứu như thế nào đem Đế Thích Thiên Vương kinh dung nhập vào trong bá thể tam đan công của mình. Trong lúc lơ đãng thấy cảnh này, thân thể hơi rung, kinh ngạc nhìn Đế Thích Thiên Vương Phật luyện bảo. Hắn phương pháp luyện khí cùng Tâm Điếc Gia Gia phương pháp luyện khí có thật nhiều chỗ tương thông. Hắn tự nhiên không có khả năng tiếp xúc đến Tâm Điếc Gia Gia. Như vậy, Đế Thích Thiên Vương Phật rốt cuộc là lai lịch ra sao? Hắn sẽ là người khai hoàng thời đại sao? Tần Mục suy nghĩ xuất thần. Đế Thích Thiên Vương Phật rất mau đánh tạo tốt chủ thể. Đưa tay hướng ra phía ngoài một phần. Tế đàn ngọc thạch hướng ra phía ngoài bành trướng. Từng khối ngọc thạch tách ra. Mà linh năng đối thiên kiều chủ thể thì biến mất đến chính giữa tế đàn. Ngọc thạch khép lại. Từ bên ngoài nhìn chính là một tòa tế đàn. Nhìn không ra đồ vật bên trong. Đế Thích Thiên Vương Phật hoàn thành chủ thể kiến tạo. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục đang nhìn mình. Không khỏi cười nói, ngươi nhìn ta làm gì? Không có gì. Tần Mục lắc đầu, đi ra phía trước giúp hắn lạc ấn linh năng đối thiên phủ văn. Trong lúc lơ đãng hỏi, Vương Phật lúc trước họ gì? Đế Thích Thiên Vương Phật ngừng trong tay việc, trầm mặc một lát, mặt giãn ra cười nói, không nhớ rõ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.